Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, tốt nghiệp luận văn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Độ sâu hợp tác, vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, còn thế giới cấp, Lâm Kiệt nghĩ tới nghĩ lui. Cái này khóa đề thành quả cũng chính là trình hắn. Trần Thạch và Đào Thái Thanh ba người cái đó khóa đề. Hắn không tránh khỏi cười. Cái này Kiều Hồng Trinh thật đúng là con mẹ nó quá vô sỉ. Lại cổ động quốc gia lực lượng ra mặt thành lập hợp tác. Còn muốn lấy hắn là lãnh đạo. Đây là gặp khóa đề thành quả đã xuất. Ngăn cản đã là không thể nào. Tiếp đó liền áp dụng quanh co tuyến đường. Muốn đưa cái này khóa đề thành quả nắm ở danh nghĩa mình hạ sao? Cái này thao tác rối loạn. Thật rất 666 à. Nghĩ đến, nước chữ đầu, trung tâm nghiên cứu. Quả thật rất có sức hấp dẫn. Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra liền bấm Đào Thái Thanh điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau đó liền đường dây được nối. Trong điện thoại di động truyền tới mơ hồ tiếng nhạc. Còn có nữ sinh cười duyên tiếng. Lâm Kiệt trêu ghẹo nói: "Đào viện trường, ta có phải hay không liên lạc không phải lúc à? Ngươi đây là thả bay tự mình, đang đèn màu rực rỡ về đêm trong hưởng thụ sinh hoạt sao?" Trong điện thoại truyền ra Đào Thái Thanh ha ha tiếng cười. Nói: "Ta nhưng mà một cái chánh nhân quân tử, đang cùng mấy người đồng hành, sau khi ăn xong đang làm đủ tắm đâu. Buông lỏng một chút, ngươi muốn không muốn vậy tới đây hưởng thụ một chút à?" Lâm Kiệt từ chối nói. Đối với ta lại nói, hưởng thụ tuyệt hảo và nghỉ ngơi ngay cả khi ngủ. Cùng ngươi nói một chuyện. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem Hứa Bân nói sự việc. Còn có mình suy đoán nói cho Đào Thái Thanh. Nói tiếp, cái này Kiều Hồng Trinh tâm tư rất lớn. Nhìn dáng dấp vậy rất biết chơi. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút, gần đây những ngày qua, quả thật có đơn vị tới tìm cầu hợp tác, bất quá, còn không có cùng đến từ thể dục tổng cục người có tiếp xúc qua. Đào Thái Thanh nghĩa tránh ngôn, từ nói, Lâm Kiệt, ngươi yên tâm đi, chúng ta cho dù cùng người khác hợp tác, vậy sẽ vững vàng nắm giữ quyền chủ động, sẽ không để cho người khác cưỡi đến trên cổ ta đi. Còn như Kiều Hồng Trinh như vậy tiểu nhân, lại là ta hợp tác danh sách đen bên trong. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt một nhìn thời gian vậy rất chậm. Đối với An Khả Mộng nói, ngươi và Miểu Miểu đi cọ rửa, chuẩn bị ngủ đi, ngày mai các ngươi còn phải dậy sớm hơn đi học đi làm chứ. An Khả Mộng ồ một tiếng, đứng dậy duỗi một cái thật to vươn người. Vừa mới chuyển thân nhưng lại đem thân thể ngắt tới đây. Nói, Kiệt ca ca, chúng ta sắp được nghỉ hè. Nghỉ hè sau đó, ta coi như học lớp 12. Khi đó muốn một lòng một ý chuẩn bị thi vào trường đại học. Liền không có ở đây đi chơi. Cái này nghỉ hè, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Có được hay không? Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, biết muốn học lớp 12. Còn nghĩ đi ra ngoài chơi, sang năm nghỉ hè mới là ngươi du ngoạn thời điểm à. Đến khi đó, không có học nghiệp làm liên lụy, có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hừ, ta cái này còn không là cân nhắc đến ngươi và tỷ tỷ tình huống. An Khả Mộng có chút tức giận nói, đến sang năm nghỉ hè, bệnh viện An Lâm nhất định phải khai trương thu chữa bệnh người. Khi đó, ngươi và tỷ tỷ khẳng định cũng không có ở đây. Phụng bồi ta cùng đi ra ngoài chơi. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải. Bệnh viện đầu một năm bắt đầu buôn bán. Hắn cần trấn giữ. Tự nhiên không thể nào bỏ lại bệnh nhân đi du sơn ngoạn thủy. Ừ, ngươi cái này đứa nhỏ suy tính cũng là có lý. Chỉ là năm nay, ta và chị ngươi cũng vậy. Lâm Kiệt thấy được vậy đứng dậy ngáp Lâm Miểu. Bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hắn giọng mang áy náy nói, Miểu Miểu, trước ta còn hứa hẹn, phải dẫn ngươi đi chơi sơn sơn thủy thủy đây. Kết quả trừ xuân trước Tết, mang ngươi đi một chuyến Nam Phương Hải đảo làng du lịch bên ngoài. Liền lại cũng không có mang ngươi ra đi du ngoạn qua. Miểu Miểu, là ta lỡ lời, ai nha, ca ca ngươi không phải bận bịu mà. Lâm Miểu không thèm để ý nói, ánh mắt ta đã tốt lắm, muốn ngắm phong cảnh, hoàn toàn có thể tự đi. Chỉ bất quá, ta cũng là lớn chuyện nhỏ không ngừng, không đi được. Lâm Kiệt đến gần Lâm Miểu, sờ một cái nàng đã vừa được bả vai mái tóc, nói, ngươi bây giờ liền muốn du lịch chuyện này đi. Cái này nghỉ hè, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi du lịch một lần. Cụ thể thời gian, ta và Khả Hinh cần phải thương lượng an bài một chút. Còn như đi nơi nào, ngươi và Khả Mộng hai cái làm chủ. Thật, Lâm Miểu là mặt đầy mong đợi. An Khả Mộng hưng phấn hống hét. Thật để cho ta và Miểu Miểu quyết định đi nơi nào chơi. Lâm Kiệt ngang ngược vung tay lên, nói, tự nhiên là thật, ta và Khả Hinh quyết định thời gian, các ngươi hai quyết định địa điểm, vô luận như thế nào, cái này nghỉ hè, chúng ta là nhất định phải đi ra ngoài du lịch một lần. Trước khi ngủ, Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh tiến hành nói chuyện điện thoại video. Nói du lịch chuyện, A Kiệt, ta nào có nhiều như vậy có thời gian à? Sự việc một đống lớn đâu. Người mang các nàng đi ra ngoài chơi đi. An Khả Hinh là mặt đầy sầu khổ. Lâm Kiệt khuyên, thời gian chen chúc một cái tổng là có. Cung học bằng viện trưởng không phải toàn diện tiếp nhận bệnh viện xoay sở làm sự vụ sao? Người công việc bây giờ tính, hẳn so với trước đó buông lỏng một chút à? An Khả Hinh bất đắc dĩ nói, bệnh viện công việc đúng là ít một chút. Nhưng là công ty chuyện bên này vụ, nhưng nhiều à, Trịnh Quốc Kiệt rời đi lưu lại công tác, phần lớn đều do ta tới đón, còn không có tìm được người thích hợp tay tới thay thế. Chúng ta cũng không phải là ngày hôm nay, quyết định, ngày mai hoặc là tuần tới liền lên đường, chí ít còn có một cái hơn tháng thời gian tới chuẩn bị. Lâm Kiệt khuyên, có những thứ này thời gian làm chậm xông lên. Luôn có thể nghĩ được biện pháp. Nói sau, công tác là vĩnh viễn làm không xong. Chẳng lẽ người không phải chờ tới già rồi, đi không nổi mới dự định đi ra ngoài chơi? An Khả Hinh qua loa lấy lệ gật đầu một cái, nói, được rồi, ta đáp ứng trước ngươi. Nhưng kết quả có thể thành hay không phải, ta bây giờ cũng không thể cho ngươi bảo đảm. Chỉ cần thật lòng muốn làm, khẳng định có thể thành được. Lâm Kiệt cặp mắt bắt đầu sáng lên, hai tay làm ra long chảo thủ tư thế, cười hắc hắc, nói, bây giờ là phúc lợi thời gian. Cô nàng, tới, cho đại gia xem một chút lại tùng vừa mềm bánh bao không nhân. Ai nha, đại gia, chân thực không phải được à, bổn cô nương còn có rất nhiều sự việc phải làm đâu. Người tắm trước tẩy ngủ đi ngủ. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt một cái quyến rũ hấp dẫn ánh mắt. Ngay sau đó đóng nói chuyện điện thoại video. Thứ năm buổi trưa, Lâm Kiệt một lần nữa đi tới tổng hợp dãy trường học lầu 5 phòng học giờ học. Mới vừa bước vào phòng học, hắn liền phát giác không đúng. Nếu như không phải là thấy được Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người, hắn còn lấy là vào sai rồi phòng học. Mỗi lần giờ học có thể chứa hơn 100 người. Hành lang cũng ngồi đầy học sinh phòng học lớn. Ngày hôm nay chỉ ngồi 30-40 người. Lộ vẻ được phòng học đặc biệt trống không? Tới hôm nay nghe giảng bài học sinh, làm sao như thế thiếu? Lâm Kiệt không nhịn được mở miệng hỏi. Tống Lập Thành đứng lên trả lời. Lão sư, hôm nay là học viện thi ngày. Trước tới nghe giảng bài rất nhiều học sinh và lão sư. Không phải tham gia kỳ thi cuối, chính là đi giám khảo. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, mấy người các ngươi có phải hay không vậy khác biệt chương trình học muốn thi à? Mã Hồng Mẫn đứng lên nói, viện trưởng cho mấy người chúng ta đặc phê. Viện trưởng nói chúng ta cái này mấy người, ở lão sư ngài tiêu chuẩn cao nghiêm dưới sự yêu cầu, còn có thể một mực kiên trì đến bây giờ, không bị ngươi đào thải. đáng quý, những thứ khác khóa nghiệp thành tích, dĩ nhiên là sẽ không kém. Cho nên, viện trưởng nói, chúng ta cái khác khoa thi, nhất luật coi là hài lòng thông qua. Lâm Kiệt gật đầu một cái, biết viện trưởng làm cho này bọn họ sáng lập không thiếu tiện lợi điều kiện. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, ta là không phải cũng phải tham gia mấy cửa kỳ thi cuối à? Ta nhớ, cái này học kỳ, ta còn cần lên mấy cửa công cộng giờ học và chuyên nghiệp giờ học đây. Trong phòng học rất nhiều học sinh, cái này mới đột nhiên nhớ tới. Trước mắt cái này một vị kiêu ngạo ngất trời nhân vật lớn. Ở trường học thân phận chân chính, chỉ là một người mài một học sinh. Chỉ gặp Lâm Kiệt vung tay lên, nói, chuyện này tan lớp sau đó, ta tìm viện trưởng hỏi một câu, bây giờ chúng ta lên trước giờ học. Tan lớp sau đó, Lâm Kiệt đi tới viện trưởng phòng làm việc, hỏi kỳ thi cuối chuyện. Viên Quảng Hỷ nghiêm trang hỏi, Lâm chuyên gia, ta nói như vậy, nếu như ngươi cuối cùng bởi vì thiếu thi, hoặc học nghiệp thành tích thi không đạt tới cách cùng nguyên nhân, không thể từ Đại học Tân Hải bình thường tốt nghiệp, ngươi nói, bên ngoài những người đó là phun ngươi, vẫn là phun trường học đâu? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, do dự nói, hẳn là phun trường học hơn chứ. Cái này không thì phải. Viên Quảng Hỷ hừ nói, cho nên, Lâm chuyên gia ngươi không cần lo lắng thi vấn đề, ngươi khẳng định sẽ thuận lợi tốt nghiệp, ngươi cái này thuộc về chiều hướng phát triển. Trường học không dám không cho ngươi tốt nghiệp à? Lâm Kiệt cười hắc hắc. Sau khi tạ ơn, liền cáo từ rời đi. Ai, chờ một chút, Viên Quảng Hỷ kêu hắn lại. Hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi là muốn lấy thạc sĩ thân phận tốt nghiệp, vẫn là tiến sĩ thân phận tốt nghiệp à? Ta có thể lấy học vị tiến sĩ tốt nghiệp. Lâm Kiệt ngạc nhiên hỏi, Viên Quảng Hỷ gật đầu một cái. Nói, ngươi bây giờ thực tế năng lực vượt qua học viện rất nhiều bác đạo giáo sư. Lấy học vị tiến sĩ tốt nghiệp, làm việc một chút là có thể được. Lâm Kiệt rất muốn tại chỗ đáp ứng, nhưng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, vẫn là được rồi, như vậy thì hơi quá phân. Sẽ đối với Đại học Tân Hải như vậy một khu nhà nổi danh học phủ danh dự, tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng. Có thể bắt được bằng thạc sĩ, ta đã là đủ hài lòng. Viên Quảng Hỷ trên mặt tràn ra nụ cười thản nhiên, nói, ta sẽ đem ngươi ý tưởng hướng lãnh đạo trường báo cáo một chút. Lâm chuyên gia, các hạng thi ngươi có thể không tham gia, nhưng là tốt nghiệp luận văn ngươi có thể nhất định phải viết à? Hơn nữa còn muốn viết tốt, viết xuất sắc mới được. Rất nhiều nổi danh học giả, bọn họ tốt nghiệp luận văn ở cả đời của bọn họ học thuật trong nghiên cứu chiếm cứ vô cùng trọng yếu tác dụng. Lâm Kiệt gật đầu nói, một điểm này ta là hiểu được. Trước mắt ta trên tay cái này khóa đề tiến triển coi như là thuận lợi. Ngày hôm qua tiến hành thứ nhất ca động vật thí nghiệm giải phẫu, đến ngày hôm nay mới ngưng. Khi thí nghiệm một mực biểu hiện rất bình thường, như không có bất trắc. Cái này nghiên cứu khóa đề thành quả sẽ phải là ta tốt nghiệp luận văn. Viên Quảng Hỷ đồng ý nói, không sai, không tệ. Cái này khóa đề ở y học lên khai sáng tính và làm mẫu tính đều rất đủ, thành tựu tốt nghiệp luận văn lại là thích hợp bất quá. Lâm chuyên gia, ta đang mong đợi cái này khóa đề nghiên cứu đại hoạch thành công ngày hôm đó. Mượn viện trưởng chúc lành, ta đi trước. Lâm Kiệt đi tới phòng viện trưởng cửa, lại chiết thân trở về tới đây. Hỏi, viện trưởng, ta hỏi một chút, trường học có liên quan vinh dự tiến sĩ quy định, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuiencv.com/duong/nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.